qua ai tuốt không bên bờ, không bên bờ. Thương loài nhân thế đang vướng tội nhớ, đem trót xác thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn. Xin kính tin sắp mình thờ lạy Chúa và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Nay con quyết sống tình yêu Chúa ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình. Và trên chốn thiên đình.